Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Một tờ giấy, Đồng Khả Tâm mang theo Đồng Đồng ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Cùng lúc đó, cùng xe taxi gặp thoáng qua màu đen Lincoln, ngồi ở phía sau tòa nam nhân hình như có phát giác. Quay đầu. Chỉ nhìn thấy một lớn một nhỏ ôm làm một đoàn thân ảnh. Kỳ quái, trong lòng vừa rồi thình thịch nhảy một cái, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lật ra trên xe đặt vào phiêu, kia mau mau cạnh góc không không lộ ra. Đây là một bản bị chủ nhân thường thường đọc qua sách. Tiêu Mặc Ngân nhẹ nhàng ma sát trang chân, còn nhớ rõ kia là cao trung thời điểm. Liên Tiêu Á, còn có Nhan Bạch Phàm, ba người bọn họ còn không có mỗi người một ngả. Tiêu Á thường ôm quyển sách này dựa vào ở sân trường dưới cây ngô đồng lật xem. Cuối cùng là thế nào? Tiêu Mặc Ngân nắm chặt quyền, nếu như không có sự kiện kia, ba người bọn hắn là không phải sẽ không hướng như bây giờ. Đột nhiên, một trang giấy từ trang sách bên trong tuột ra, Tiêu Mặc Ngân cầm lên xem xét, có chút ố vàng từ giấy ghi chú kéo xuống trên trang giấy viết một câu. Hầu hạ không sai, cái này 100 khối là tiền bao ơ của ngươi. Gặp lại, xinh đẹp chữ viết, ngòi bút cường độ để trang giấy sắp bị đâm phá. Hắn nhớ lại, 5 năm trước, sự kiện kia về sau. Hắn uống say, sau đó, hắn nhớ kỹ cùng một nữ nhân bên trên giường. Sau khi tỉnh lại, tờ giấy này thượng đè ép một tấm màu hồng nhân dân tệ. Đây là coi hắn là vịt sao? Lúc ấy khí cùng hắn tiện tay liền đem nhân dân tệ xé nát. Tờ giấy kia bị hắn kẹp ở trong quyển sách này. Hắn thề nhất định phải tìm tới nữ nhân kia, để nàng đẹp mắt. Nhoáng một cái 5 năm, nữ nhân kia cũng đã chìm biển rộng mất tung ảnh. Tìm một tháng sau, hắn cũng liền không có ở quản chuyện này. Vốn muốn đem tờ giấy ném vào thùng rác, Tiêu Mặc Ngân tay dừng một chút, cuối cùng đem nó thả lại chỗ cũ. Mama, Nhan ba ba điện thoại. Đồng Đồng tại Đồng Khả Tâm trong ngực ngẩng đầu, chờ mong nhìn xem Đồng Khả Tâm túi sách bên trong Nhan Bạch Phàm chuyên dụng chuông điện thoại. Đồng Khả Tâm sờ lên đầu của con trai, từ trong bọc cầm điện thoại lên. Uy, Bạch Phàm à, Khả Tâm, ngươi tới rồi sao? Ừm, vừa xuống máy bay, ngươi ở đâu? Ta bảo tài xế đi đón ngươi, không cần làm phiền. Ta đã tại trên xe taxi, ngươi trước mang Đồng Đồng đi, ta tại cảnh tú viên kia số 104 phòng nhỏ. Chìa khóa tại ta, thả ngươi trong bọc, cảm ơn ngươi. Bạch Phà Mờ Ni, Đồng Khả Tâm cảm kích nói tạ. Ngươi ta ở giữa còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, bên kia truyền đến từng tiếng nhã tiếng. Cười, Nhan ba ba, ta là Đồng Đồng. Ta rất nhớ ngươi à, Tiểu Nam Hải tiến tới đối điện thoại hô. Đồng Đồng ngoan ngoãn nghe mẹ lời nói. Nhan ba ba ngày mai liền trở lại à, nhớ kỹ mang cho ta ăn ngon nha. Mang Đồng Đồng thích ăn nhất sô-cô-la cùng bánh gato à. Nhan ba ba tốt nhất rồi, Đồng Đồng trong xe khoa tay múa chân. Kia Đồng Đồng ngoan ngoãn nghe lời nha. Ừm. Đồng Đồng nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Khả Tâm mang theo Đồng Đồng đi nội thành bên trong cảnh tú viên kia phòng nhỏ. Nơi này cách trường học cùng khu buôn bán đều rất gần, ở đây tìm việc làm cũng thuận tiện. Về nước trước nàng đã cho mấy cái xí nghiệp đưa sơ yếu lý lịch, chỉ là đến nay còn không có một công ty hồi phục nàng. Từ túi sách bên trong cách tầng lật đến chìa khóa, vào cửa, đây là một bộ 3 thất 2 sảnh phòng ở, có chừng 200 bình, ở nàng cùng Đồng Đồng dư xài. Phòng ở nhân viên làm thêm giờ có định thời gian quản lý, rất là sạch sẽ. Mang theo đồng đồng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày liền có thể trực tiếp vào ở. Ngồi một ngày máy bay mẹ con hai cũng mệt mỏi. Đơn giản rửa mặt một cái. Ôm nhi tử nghỉ ngơi. Hết chương.